Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Kiếp Hồng Nhan. Liên tục bàn giao phía dưới, Diệp Hàn vẫn là không quá yên tâm. Hắn lấy ra một cái trận bàn đưa cho Mộc Thanh Thanh. Đây là ta 2 ngày trước luyện chế một cái cấp 5 phòng ngự trận bàn. Cũng lưu cho các ngươi. Trận bàn ngươi giữ lấy. Ta thực lực ngươi biết. Chỉ cần người tới không cao hơn linh hư cảnh tầng 2. Ta đều có thể ứng phó. Mộc Thanh Thanh cảm kích nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Liền đan vương tháp trưởng lão đều ở nơi này mất mạng. Còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Trận bàn các ngươi giữ lấy. Diệp Hàn nói xong. Liền rời phòng. Hướng về ngoài khách sạn đi đến. Chỉ là tại hắn đi qua lầu 2 thời điểm. Hắn thần thức rõ ràng cảm nhận được cái kia phượng bào nam tử. Ngay tại lầu 2 này trong một cái phòng liệu thương, Diệp Hàn chỗ lấy có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Là bởi vì tại hắn cùng phượng bào nam tử đối đầu trong nháy mắt. Hắn đem chính mình một đạo thần thức dấu hiệu đánh vào phượng bào nam tử cốt cách bên trong. Hắn tự tin lấy cái kia phượng bào nam tử thực lực. Tuyệt đối sẽ không phát hiện hắn làm dấu hiệu, mà hắn chỗ lấy tại người này trên thân làm dấu hiệu. Đương nhiên là lo lắng đối phương sẽ đi tìm Nam Phượng các người ra mặt. Nguyên lai tưởng rằng Phượng Thành bởi vì Phượng Nam Thiên chết. Tạm thời là an toàn. Không nghĩ tới sẽ biến nguy hiểm như thế. Một khi chính mình bọn người bại lộ. Đem về 10 phần bị động. Hiện tại chỉ có thể cẩn thận mới là tốt. Diệp Hàn tại ra gian phòng của mình thời điểm cũng đã dùng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình. Cho nên điếm tiểu nhị cùng phượng bào nam tử cũng không biết Diệp Hàn rời đi khách sạn. Mà Diệp Hàn rời đi khách sạn thời điểm, lại thuận tay tại cửa ra vào lưu lại một đạo mịt mờ thần thức cấm chế. Một khi cái kia phượng bào nam tử đi ra khách sạn, hắn sẽ trước tiên biết. Ra khách sạn về sau, Diệp Hàn tìm một chỗ trong nháy mắt tiến vào tháp chủ không gian. Mang lên cho mình một cái cao cấp mặt nạ. Đồng thời tại chính mình trên đầu chọc đánh xuống 12 đạo giới sẹo. Đồng thời thay đổi một bộ Phật gia đệ tử y phục. Còn tại trên cổ treo một điều Phật châu. Làm Diệp Hàn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là một thân Phật gia đệ tử trang điểm. Nhìn đến chính mình vậy mà biến thành một cái tiểu hòa thượng bộ dáng. Diệp Hàn trong lòng rất là bất đắc dĩ. Tên đầu chọc này còn thật không tốt ẩn tàng. Trừ mang mặt nạ giả trang hòa thượng. Hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Đan vực tuy nhiên rất ít xuất hiện Phật gia đệ tử. Nhưng là đồng thời không có nghĩa là không có Phật đạo tông môn. Phật nói tông môn đệ tử chỉ là rất ít xuất thế mà thôi. Quả nhiên, làm Diệp Hàn lấy mặc đồ này đi tại Phượng Thành trên đường cái lúc. Cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Thậm chí rất nhiều người liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Diệp Hàn cũng không có đi quá xa. Bởi vì hắn còn muốn lưu ý lấy cửa khách sạn thần thức cấm chế cùng với hắn tại phượng bào nam tử. Trên thân làm dấu hiệu. Một khi phượng bào nam tử rời đi khách sạn. Đó nhất định là đi tìm người. Chính mình sẽ trước tiên trở lại khách sạn. Đi không bao xa. Diệp Hàn liền nhìn đến một cái bố cáo. Bố cáo trước tụ tập đầy ắp người đi đường. Diệp Hàn đồng thời không đi qua. Hắn thần thức lập tức thăm dò qua. Khi thấy bố cáo phía trên Mộc Thanh Thanh bức họa lúc, Diệp Hàn lập tức may mắn không để cho Mộc Thanh Thanh đi ra. Cái này cũng không biết là ai họa, vậy mà họa như thế giống nhau. Cho dù là Mộc Thanh Thanh vạch trần mặt nạ, cũng sẽ có người liếc một chút nhận ra nàng. Bố cáo phía trên viết, nếu là có người có thể cung cấp nàng này hành tung, khen thưởng trung phẩm linh khí một kiện, Diệp Hàn thu hồi thần thức. Tuy nhiên bố cáo phía trên không có hắn cùng Lăng Thanh Thu bức họa. Nhưng cái này bố cáo sớm muộn hội áp vào khách sạn trước cửa. Điều này nói rõ Phượng Thành đồng thời không có buông tha sự kiện này. Xem ra chính mình phải làm những gì. Hấp dẫn mọi người một cái chú ý lực. Vạn nhất bị người tra được chính mình bọn người. Thì phiền phức, Diệp Hàn thừa dịp chen chúc đám người. Lặng lẽ hướng về rời xa khách sạn địa phương đi đến. Cái kia phượng bào nam tử liệu thương cần phải còn cần một hồi thời gian. Diệp Hàn nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định đi phượng thành phủ thành chủ làm một ít chuyện. rốt cuộc không có cái gì so Phủ Thành chủ ra chuyện càng khả năng hấp dẫn người. Phượng Thành trống bên trong cấm đoán phi hành. Chỉ ít người bình thường là không dám ở không trung ngự kiếm phi hành. Diệp Hàn mở ra tật phong bộ xuyên thẳng qua trong đám người. Cũng không có gây nên chú ý. Rốt cuộc trên đường cái giống Diệp Hàn dạng này thần thái trước khi xuất phát vội vàng người. Cũng không phải hắn một người. Mở ra tật phong bộ Diệp Hàn. Nửa canh giờ về sau liền tới đến Phủ Thành chủ phụ cận. Phượng Thành Phủ Thành chủ trên thực tế cũng là Nam Phượng Các tại Phượng Thành một cái văn phòng. Mà thôi, có lẽ là bởi vì mọi người đối Nam Phượng Các e ngại. Cho nên Phủ Thành chủ chung quanh đồng thời không có quá nhiều người. Chỉ có tầng tầng thủ vệ hộ vệ. Tại đến Phủ Thành chủ trên đường, Diệp Hàn liền muốn tốt nên làm như thế nào. Hiện tại hắn chỉ cần tới gần Phủ Thành chủ. Sau đó lựa chọn một cái ẩn nấp vị trí. Ngưng tụ ra một cái uy lực lớn nhất đại hỏa cầu ném đến Phủ Thành chủ. Cái này hỏa cầu tốt nhất có thể nổ rớt toàn bộ thành chủ phủ. Dạng này cũng đủ để gây nên Phủ Thành chủ cùng Nam Phượng các chú ý. Diệp Hàn vừa tiếp cận Phủ Thành chủ, liền lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Bất quá loại này tùy thời tùy chỗ đều phóng xuất ra khí tức khủng bố cao thủ. Theo Diệp Hàn cũng không tính là chân chính cao thủ. Ngược lại loại kia khiến người ta không cảm giác được bất luận cái gì cường đại cao thủ. Mới thật sự là khiến người sợ hãi tồn tại. Diệp Hàn không biết Phủ Thành chủ có hay không loại cao thủ này. Bất quá như là đã đi tới nơi này. Diệp Hàn liền quyết định lập tức áp dụng hành động. Lần này, Diệp Hàn trực tiếp điều động cực dương chi hỏa cùng phong linh châu bên trong phong nguyên tố. Lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra một cái bị áp xúc đến cực hạn hỏa cầu. Hỏa cầu ngưng tụ ra một khắc này. Diệp Hàn liền biết hỏa cầu này uy lực tuyệt đối không phải chính mình lần thứ nhất ngưng tụ cái kia. Hỏa cầu có thể so sánh. Bởi vì cái này hỏa cầu dùng thế nhưng là cực dương chi hỏa. Thế mà cũng là tại hỏa cầu ngưng tụ mà ra một khắc này. Diệp Hàn liền cảm giác được một cỗ cường đại thần thức hướng về bên này quét tới. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi. Liền dùng linh lực cùng thần thức khống chế hỏa cầu. Hướng về Phủ Thành chủ chính giữa ném đi. Sau đó tại cái kia đạo thần thức quét tới trước một khắc. Diệp Hàn nhanh chóng tiến vào tháp chủ không gian. Chỉ lưu lại một tia yếu ớt thần thức ở bên ngoài. Đang lúc Diệp Hàn suy tư như thế nào rời đi thời điểm. Hắn thần thức cảm ứng được một tiếng cự tiếng nổ lớn theo Phủ Thành chủ truyền đến. Ngay sau đó một cỗ kinh khủng khí lãng bỗng nhiên theo Phủ Thành chủ hướng về bên này đánh tới. Cảm nhận được cỗ này khí lãng, Diệp Hàn trong lòng vui vẻ. Cỗ này khí lãng tuyệt đối có thể đem đã hóa thành một hạt bụi tháp chủ không gian. Trùng kích đến rời xa Phủ Thành chủ địa phương. Đại khái 30 cái hô hấp về sau, Diệp Hàn biết đã không sai biệt lắm. Bởi vì tháp chủ không gian đã bị khí lãng đưa đến một cái không có người địa phương. Lý do an toàn, Diệp Hàn vẫn là dùng phong nguyên tố ẩn nặc ở chính mình thân hình. Theo tháp chủ không gian bên trong đi ra đến, ngay sau đó lại chuyển vào đến trong biển người mênh mông. Diệp Hàn nổ Phủ Thành chủ về sau, cũng không có lập tức trở về đến khách sạn, mà là tại khách sạn phụ cận du đãng. Hắn còn phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút Mộc lão an nguy. Vạn nhất Mộc lão cũng chưa chết. Chỉ là bị vây ở Nam Phượng Các. Vô luận như thế nào hắn cũng phải nghĩ biện pháp cứu Mộc lão đi ra. Cảm nhận được khách sạn cái kia Phượng Bào Nam Tử vẫn không có đi ra khách sạn. Diệp Hàn trong lòng hơi hơi thở phào. Chỉ cần người kia còn tại khách sạn. Thì không cần lo lắng Mộc Thanh Thanh ba người hội bị phát hiện. Diệp Hàn giả vờ tùy ý địa tại trên đường phố đi tới. Hắn định tìm cá nhân hỏi một chút. Chính làm hắn không biết nên hỏi ai lúc, một đạo thâm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến, tính thiên tính địa địa, tính toán tường tận thiên địa huyền cơ, tính toán thích tính toán hận, tính toán tường tận yêu hận hợp tan, tiểu sư phụ tâm có bụi trần, không ngại để lão hủ coi là tính toán, tiểu sư phụ, chẳng lẽ tại nói chuyện với chính mình, Diệp Hàn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện là một cái lão giả. Lão già quần áo tả tơi, khuôn mặt gầy gò, chòm râu hoa râm, tóc như là một tổ loạn thảo loạn xạ chồng chất trên đầu. lão giả trước người trên mặt đất, thì để đó một khối vải rách, bày lên chỉ có một cái dùng tiểu triện thể viết tính toán chữ. Lão nhân này là đoán mệnh. Diệp Hàn trong lòng nhất thời tò mò. Trên cái này đại lục vậy mà cũng có thầy bói. Lão nhân này hai mắt hãm sâu tầm mắt, chỉ lộ ra nửa bên đục ngầu con ngươi, tựa hồ là cái người mù. Vậy mà nói mình tâm có bụi trần. Hừ, cái này thế giới bao la, lại có ai có thể làm được tâm không bụi cắt bụi. Đơn giản là muốn hấp dẫn chính mình chú ý mà thôi. Bất quá đã dám nói mình tính thiên tính địa địa, tính toán tường tận thiên địa huyền cơ. Diệp Hàn cũng muốn nhìn một chút lão đầu này có thể tính ra cái gì. A-di-đà Phật, Bần Tăng chính là người xuất gia. Người xuất gia trong lòng không bụi không cát bụi. Chỉ có ngã Phật, thí chủ như có thể coi là ta. Cũng là tính toán Phật. Thí chủ đã dám tính thiên tính địa địa. Có dám tính toán Phật. Diệp Hàn chắp tay trước ngực. Hơi hơi chắp tay nói. Lão giả ánh mắt vẫn như cũ là đục ngầu một mảnh. Nghe đến Diệp Hàn thanh âm cũng không có nhìn về phía Diệp Hàn. Hiển nhiên thật là một cái người mù. Bất quá đối với có thần thức tu sĩ, có phải hay không người mù cũng không đáng kể. Thần thức có lúc có thể nhìn đến ánh mắt chỗ không nhìn thấy đồ vật. Phật có gì không thể tính toán. Lão hủ thì cho ngươi tính toán cái này Phật tự. Phật, trái một người, phải một cung, hai tên đã trên dây. Một tiễn chỉ thiên địa. Nhìn đến tiểu sư phụ chính là có đại tạo hóa người. Tương lai tất có thể nghịch thiên địa. Diệp Hàn nghe đến lão giả lời nói, trong lòng vui mừng. Nhìn đến chỗ nào thầy bói đều là giống nhau. Tới trước khen ngươi một phen. Nếu như đoán không sai, tiếp xuống tới chỉ sợ cũng muốn kể một ít không tốt sự tình. Chỉ thấy đoán mệnh lão giả nói tiếp. Chỉ tiếc có một tiễn lại chỉ hướng mình. Tâm có bụi trần. Gió nổi lên thì dương, tiểu sư phụ nếu như không ngoại trừ trong lòng hạt bụi, tương lai hẳn phải chết tại một tiễn này phía dưới. Quả không phải vậy, đầu tiên nói trước, lại nói xấu, sau cùng lại đem ngươi hốt du xoay quanh. Loại này thầy bói, chính mình trên địa cầu gặp nhiều, lão thí chủ có thể nói, bần tăng trong lòng hạt bụi là vì vật gì? Diệp Hàn lạnh nhạt hỏi, nữ nhân. Lão giả kia tựa hồ đã sớm ngờ tới Diệp Hàn sẽ có câu hỏi như thế. Hắn lập tức trả lời nói. Lão thí chủ lời ấy sai rồi. Bần tăng chính là người xuất gia. Người xuất gia tâm chỉ có Phật. Tại sao nữ nhân câu chuyện? Ha ha, người xuất gia trên thân vì sao lại có khác biệt nữ tử mùi thơm ngát? Tiểu sư phụ trong lòng hạt bụi không phải nữ nhân lại là vật gì? Lão giả kia xoa xoa chòm râu cười. Nói, Diệp Hàn vô ý thức ngửi ngửi, quả nhiên phát hiện mình trên người có một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát. Mùi thơm này bên trong đã có mộc thanh thanh trên thân thanh nhã thơm. Lại có lăng thanh thu thanh lãnh thơm. Xem ra chính mình là cùng hai người ở chung một chỗ quá lâu. Trên thân cũng không tự giác dính hai người hương khí. Khó trách lão giả này biết mình không phải thật sự người xuất gia. Ta trong lòng hạt bụi cho dù là nữ nhân. Cũng là ta nữ nhân yêu mến. Ta lại vì sao muốn trừ bỏ cái này hạt bụi. Thân phận bị nhìn thấu. Diệp Hàn thẳng thắn cũng lười lại che giấu. Mạng ngươi phạm kiếp hồng nhan. Bình thường là theo lấy ngươi nữ nhân như là thiêu thân lao vào lửa. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên cái này hạt bụi. Làm sớm trừ chi. Bằng không cuối cùng rồi sẽ hại người hại mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.